Thiếu chủ bí mật, chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm kích liếc nhìn Lý Phàm. Đối phương đã đưa cho cô một chủ ý rất có ích. Thật sao? Nếu vậy thì quá tốt rồi. Lúc này, Tần Tuyết Hàn mới có chút động lực. Sau đó Tần Tuyết Hàn chợt suy sụp. Nói, nhưng chưa chắc ông ta đã nghe theo. Có lẽ ông ta sẽ không dám chống lại Long Môn. Cô hãy đi thử một lần. Nếu ông ta không đồng ý, thì có thể hẹn riêng ông ta đàm phán một chút. Lý Phàm thản nhiên nói. Tần Tuyết Hàn quyết định sẽ thử một chút. Cô gọi điện cho tài vụ công ty. Quả nhiên giống như cô đã dự đoán. Ông ta sợ Long Môn nên không đồng ý. Sau đó, Tần Tuyết Hàn bắt đầu dùng kế hoạch tiếp theo. Đó chính là hẹn đối phương ra bàn một chút. Nghĩ tới đây, cô không khỏi yên tâm. Cô tin ông ta sẽ chấp nhận cuộc hẹn này. Nghĩ vậy, Tần Tuyết Hàn cảm thấy an tâm. Lý Phàm cũng không nói quá nhiều. Anh vẫn rất tán thành suy nghĩ của Tần Tuyết Hàn. Quả nhiên, tài vụ đó đã đồng ý gặp mặt bàn bạc. Lý Phàm và Tần Tuyết Hàn đi tới chỗ hẹn. Tài vụ là một người đàn ông trung niên. Từ bề ngoài có thể thấy đó là một lão cáo già. Khi thấy Tần Tuyết Hàn, tài vụ bắt đầu giả vờ diễn kịch nói. Tổng giám đốc Tần, tôi cũng không có cách nào. Dù sao bối cảnh Long Môn quá lớn. Tần Tuyết Hàn trừng mắt, thản nhiên nói. Lần này tôi đến, không phải bàn với ông cái này. Nhưng nếu ông đã nhắc đến, vậy tôi có thể nói cho ông. Tôi chắc chắn có thể đối phó Long Môn. Hơn nữa ông cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Chờ sau khi chuyện thành công, tiền lương của ông có thể tăng gấp đôi. Cô nói một mạch tất cả những lời mà Lý Phàm dạy cho mình ra. Nghe vậy, tài vụ thầm cảm thấy vui mừng. Ông ta không nghĩ tới lại được lợi như thế. Ông ta thật bị dao động. Nhưng ông ta vẫn do dự. Ông ta không chắc lời Tần Tuyết Hàn có phải thật hay không. Ông ta chủ yếu kiêng kỵ Long Môn. Nếu không phải Long Môn có bối cảnh mạnh mẽ như vậy, ông ta chắc chắn sẽ lập tức đồng ý. Tần Tuyết Hàn lại nói. Cậu Lý, đây là bạn của Sở Trung Thiên. Hơn nữa ngài võ của Võ Thành cũng là bạn anh ấy. Hai điểm này chắc cũng đủ tranh cao thấp với Long Môn rồi chứ. Tài vụ theo bản năng nhìn về phía Lý Phàm. Sắc mặt trở nên cổ quái. Ông ta hiếu kỳ đánh giá Lý Phàm. Nhưng mà đối phương ăn mặc quá bình thường. Khiến ông ta có chút bán tín bán nghi. Nhưng sau khi nghĩ tới rất nhiều nhân vật lớn đều khiêm tốn thì ông ta mới không nghĩ nữa. Tài vụ trần chờ, thở dài nói. Ăn ngay nói thật đi. Mặc dù ngài Thiên của Hán Thành và ngài Võ của Võ Thành đều có thể đại biểu nửa bầu trời. Nhưng mà Long Môn lại chẳng khác nào bầu trời. Chuyện không nắm chắc, tôi sẽ không làm. Lúc này, Tần Tuyết Hàn mới tiếp tục đưa ra con át chủ bài. Nói, lần này có nhà họ Đế trợ giúp. Nhà họ Đế, tài vụ biến sắc, sau đó cẩn thận hỏi. Không phải là nhà họ Đế ở Võ Thành chứ? Thấy dáng vẻ đó của đối phương, Tần Tuyết Hàn biết là có hy vọng rồi. Cô hờ hững gật đầu nói. Ông nói không sai, chính là nhà họ Võ của Võ Thành. Tài vụ lập tức trợn tròn mắt. Nếu không tự mình chứng kiến, ông ta nào có thể tin vào chuyện này? Ông ta biết nhà họ Đế ở Võ Thành là nhân vật lớn như thế nào? Ông ta không thể ngờ Tần Tuyết Hàn lại có thể quen người nhà họ Đế. Ông ta biết rõ nhà họ Đế ở Võ Thành mạnh cỡ nào? Có thể nói là hô mưa gọi gió ở Võ Thành. Dù có ở Hán Thành, cũng có thể chiếm nửa bầu trời. Hơn nữa ngay cả nhà quyền thế và quan chức Hán Thành đều phải nể mặt nhà họ Đế. Tài vụ do dự, ông ta nửa tin nửa ngờ lời của Tần Tuyết Hàn. Nhưng ông ta vẫn chưa quyết định. Dù sao nhà họ Đế của Võ Thành cũng không phải nhân vật lớn bình thường. Ông ta không trêu chọc nổi. Lúc này, tài vụ có vẻ lưỡng lự. Tần Tuyết Hàn cũng nhìn ra tài vụ vẫn không tin mình lắm. Cô liếc nhìn Lý Phàm. Cô không biết tiếp theo nên làm cái gì. Cách chương.